Chương 901, tuổi trẻ nữ hoàng, 34. Đương nhiên còn có thể phát triển thành nam nữ bình đẳng quốc gia. Những điều này đều là cần nhất định thời cơ, lúc này cũng không phải loạn thế, nàng không có nhàm chán như vậy, nàng cũng không muốn làm cái gì minh quân, thành lập phong công vĩ nghiệp. Một quốc gia dung chuyển, vậy sẽ là dân chúng lầm than, bao nhiêu phong công vĩ nghiệp, đều là xây dựng ở lão bách tính thống khổ cùng ngàn ngàn vạn vạn nhân mạng lên. Những cái kia chết tại phong công vĩ nghiệp bên trong người, lại làm sao cùng nàng dạng này nữ phối, pháo hôi không sai biệt lắm đâu, nàng liền là đến du ngoạn một chuyến, nói chuyện yêu đương, thuận tiện báo thủ. Hệ thống, nơi đây có cảm thán, túc chủ đại đại thật là nghĩ đến minh bạch ra hắn ưa thích dạng này túc chủ đại đại, đúng à, mỗi cái thế giới coi như thành du ngoạn. Yêu đương, ngược ngược cặn bã, cả một đời liền đi qua, nhiều dễ chịu. Hoàng phu không cần nghĩ quá nhiều. Bọn hắn không động đậy ta. Đường quả an ủi cảnh thừa, đối với bọn hắn, ta đã có kế hoạch. Bệ hạ không có ý định giết bọn hắn, cảnh thừa kinh ngạc, dư A theo bệ hạ lời nói, hắn có thể suy đoán, hai người kia là không định giết chết. Ta cũng tò mò bọn hắn muốn thế nào đến hại ta, lật đổ ta Tây Thánh Quốc. Đường quả nhàn nhạt cười nói, cũng muốn nhìn xem, tại ta không lưu chỗ chống đối bọn hắn tốt như vậy, bọn hắn cuối cùng có thể hay không lạc đường biết quay lại. Nếu như bọn hắn lạc đường biết quay lại, bệ hạ muốn một lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Đường quả phát hiện cảnh thừa để ý điểm, lắc đầu, không, con người của ta không cho phép phản bội, mặc kệ bọn hắn cuối cùng là rừng cương trước bờ vực, còn là lạc đường biết quay lại, muốn trở lại lúc ban đầu cũng không thể. Cảnh thừa tâm lý buông lỏng, vậy là tốt rồi. Bệ hạ minh bạch liền tốt, phản bội qua ngươi người, không cần thiết lại trọng dụng. Dạng này người, hơi không chú ý. Phản bội lần thứ hai kia là không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, nói câu nói này thời điểm, hắn có mang rất lớn tư tâm. Nếu là bệ hạ còn tiếp nhận hai người kia, hắn liền không có biện pháp một người nắm giữ nàng. Không sai, hắn hiện tại chính là như vậy nghĩ, chỉ muốn một người chiếm hữu nàng. Loại này lòng ham chiếm hữu sinh sôi đi ra thời điểm, chính hắn giật nảy mình. Nhưng theo cùng nữ hoàng ở chung, hắn dạng này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đến bây giờ hắn đã không muốn lại khống chế. Hắn nắm mở trà tờ đường quả đặt lên bàn tay, bệ hạ nếu có cái gì khó xử sự tình, để cho ta tới làm. Tốt lắm. Đường quả không có cự tuyệt, cảnh thừa dạng này cực lực biểu hiện mình, ta cũng không khách khí. Bị nữ hoàng kêu tên, cảnh thừa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nóng hổi, vô ý thức liền chấp lên nàng tay, hôn một cái mu bàn tay. Môi song song, hắn đều cảm thấy động tác này có chút khác người. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ hoàng sẽ không tức giận, sẽ còn cao hứng. Quả nhiên, ngẩng đầu thời khắc, hắn nhìn thấy nữ hoàng cười tủm tỉm mặt. Lúc ấy ở trong lòng nghĩ, nếu như có thể hôn một chút bệ hạ gương mặt liền tốt. Tiếp xuống ta sẽ làm một số việc, cảnh thừa không cần thiết để ở trong lòng. Đường quả về nà mờ trả tờ cảnh thừa tay, ta biết đối bọn hắn rất tốt, ta muốn nhìn một chút kết quả. Cảnh thừa nhìn xem dạng này nàng, tâm lý có chút đau. Là vì nàng đau lòng. Nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng, nhưng mà phía dưới lại có mấy người đối nàng thực tình đâu. Ta biết hắn trả lời, muốn an ủi, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ nói, hy vọng bọn họ có khả năng minh bạch bệ hạ tốt, không cần làm ra làm bọn hắn hối hận của mình sự tình đi. Coi như nữ hoàng cho không được hậu cùng những nam nhân kia sủng ái, nhưng nữ hoàng đối xử mọi người luôn luôn công bằng. Những năm gần đây, QNZ không gặp ai bị ủy khuất qua. Ngày này tại cảnh thừa nơi này thuyết phục về sau, đường quả liền hoàn toàn không che giấu nàng coi trọng Nam Vân Xuyên sự tình.